Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270, bắt đầu động thủ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Có điều, tỉ mỉ một ít thần phát hiện vấn đề trong đó. Đó chính là, này mới tới thần vương là tà ác cùng thiện lương. Thế nhưng, đến của bọn họ, hiện tại rõ ràng còn đang thần giới lão tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương. Cũng không ra nghênh tiếp, vậy thì phi thường địa hiếm có. Bọn họ đã làm xong ăn quả dưa xem cuộc vui chuẩn bị. Ngươi đến cùng định làm gì? Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông. A Ngân đến học sinh của bọn họ nơi ở sau. Bỉ Bỉ Đông chủ động tìm Thiên Tầm Tật giao lưu lên. Bỉ Bỉ Đông là một rất có quyền lợi dục vọng nữ nhân. Thần giới là cái gì tình huống? Cảm giác giống như là hợp tác xã như thế. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông có chút không hài lòng lắm. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định phải thành lập quy tắc mới có thể càng thêm thuận tiện địa quản lý chư thiên vạn giới. Bỉ Bỉ Đông cũng biết thần giới bên dưới có vô số dường như Đấu La Đại Lục như vậy thế giới. Quản lý chư thiên vạn giới so với quản lý khu khu một Đấu La Đại Lục, quả thực không muốn quá có tự hào cảm giác. Đương nhiên, muốn ngồi vào điểm này, Bỉ Bỉ Đông khẳng định cần chính mình nam nhân trợ giúp. Đây không phải phí lời sao? Tà ác thần vương ta nhất định phải giết chết. Muốn làm đi hắn, tự nhiên là trực tiếp cùng thần giới là địch. Công hữu thần giới, chúng ta muốn đem hắn biến thành tư hữu. Thiên Tầm Tật cầm lấy Bỉ Bỉ Đông tay, nhìn kỹ lấy Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn hắn. Lão phu lão thê trước, ánh mắt hiểu ý sau khi, khóe miệng cũng không từ mà cùng địa lộ ra vẻ mỉm cười. Rất hiển nhiên, đây là trực tiếp đánh thành nhất trí thỏa thuận. Chúng ta trước làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại tâm tình, nghe chính mình nam nhân kế hoạch. Tà ác cần vương, giao cho Thiên Vũ, Ngân Long Vương cùng Đế Thiên, Tu La chủ thần, xem tình huống. Nếu như muốn giết, phân thân là tốt nhất ra tay đối tượng. Thiện lương thần vương đối với chúng ta hai cái cũng tạm được. Tạm thời bất động, cho tới Tu La chấp pháp thần cùng sinh mệnh chấp pháp thần. Tạm định đi, sinh mệnh nữ thần cũng là một người tốt. Còn truyền ngôi cho A Ngân, không hiếu động tay, đến cuối cùng thật sự là không được. Chúng ta lại ra tay. Thần giới cứ như vậy mấy cái có chút khả năng người. Còn cần làm sao kế hoạch? Tạm định, ta xem hẳn là đem hủy diệt chấp pháp thần cùng tà ác thần vương cũng làm đi. Sau đó cho ngươi hỗ trợ chăm sóc thê tử của bọn họ chứ. Bỉ Bỉ Đông một mặt cổ quái nhìn Thiên Tầm Tật. Ánh mắt biểu đạt ý tứ của chính là, ta đã nhìn thấu ngươi. Bỉ Bỉ Đông xác thực cảm giác mình đã nhìn thấu chính mình nam nhân cái này đại biến thái. Hắn thật giống đối với người khác vợ, đặc biệt để bụng, mượn chính mình tới nói. Chính mình vừa bắt đầu theo Thiên Tầm Tật, cho Thiên Tầm Tật làm đồ đệ thời điểm, là bực nào thuần khiết vô hạ. Thiên chân khả ái, vào lúc ấy, nàng đối với cái này anh tuấn nam nhân thật có một ít cảm giác không giống nhau. Bỉ Bỉ Đông nhưng là biết Thiên Tầm Tật tên bại hoại này có bao nhiêu sẽ chơi. Nếu như lúc đó Thiên Tầm Tật nguyện ý, có thể dễ dàng mà liền đem lòng của nàng cùng thân triệt để cướp đi, làm cho nàng trong lòng chỉ có Thiên Tầm Tật một người. Sẽ không có oán hận, chỉ có thể có nồng đậm yêu. Có thể Thiên Tầm Tật cũng không có làm như vậy. Điều này cũng làm cho để Ngọc Tiểu Cương ở phía sau có cơ hội. Có thể so với Đông không nghĩ tới, cũng là bởi vì Ngọc Tiểu Cương gia nhập đi vào, Thiên Tầm Tật lại đột nhiên đem nàng cho, làm cho nàng căm hận chết rồi Thiên Tầm Tật. Vừa bắt đầu, Bỉ Bỉ Đông còn tưởng rằng đây đều là bất ngờ, trùng hợp, Thiên Tầm Tật sở dĩ làm như vậy, khẳng định chỉ là bởi vì hắn muốn đem chính mình ở lại võ hồn điện bên trong. Có thể mặt sau, theo thời gian chuyển rời, Bỉ Bỉ Đông dần dần mà phát hiện bí mật trong đó. Bỉ Bỉ Đông biết mình sau khi, chính là Liễu Nhị Long cái kia yêu diễm hàng. Nếu như Thiên Tầm Tật thật sự đối với Liễu Nhị Long có ý gì? Lấy hắn phong hào đấu la thực lực cộng thêm anh tuấn tướng mạo, xa hoa gia thế, ứng phó một trẻ con miệng còn hôi sữa Liễu Nhị Long còn không phải đơn giản. Có thể Thiên Tầm Tật không có làm như vậy, trái lại mượn tay mình, lại để cho Ngọc Tiểu Cương. Kết quả, hai người bọn họ hình như là ở đính hôn đêm trước. Thiên Tầm Tật trực tiếp đem Liễu Nhị Long, nếu như nói Liễu Nhị Long vẫn là bất ngờ, như vậy, lại tiếp sau đó múa nhẹ, một mang theo hài tử hồn thú, nhất là đại biểu tính vẫn là A Ngân. Cái này là Đường Hạo vợ, Thiên Tầm Tật này lẫn vào cầu, đánh vì chính mình an bài thứ 9 hồn hoàn cờ hiệu. Kết quả tế trên lại là vì cho mình liếm một cô tiểu thiếp. Hơn nữa Hồ Liệt Na mẫu thân cái kia hồ ly tinh, còn có cái kia cái gì miêu tinh loại hình, cùng với thực vật hồn sư học viện thiên thủy hồn sư học viện bên trong một ít. Thông minh nhanh trí Bỉ Bỉ Đông thu được đến rồi như thế cái kết luận. Chỉ có điều, cái kết luận này là ở nàng trở thành tà ác thần vương. Hơn nữa Thiên Tầm Tật ra ngoài thời điểm, nàng không có việc gì suy nghĩ lung tung thu được. Nói cách khác, sự tình đã qua, nàng thu được như thế cái kết luận cũng không có gì dùng. Cũng không nói gì dùng tính. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật kế hoạch lại bại lộ một vài vấn đề. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trực tiếp tại chỗ bắt được chứng cứ. Kỳ thực, Bỉ Bỉ Đông chỉ đoán đúng rồi gần một nửa. Nói thí dụ như bản thân nàng chính là tuyệt đối bất ngờ. Cho tới mặt sau, có trùng hợp, cũng có Bỉ Bỉ Đông nghĩ tới cái kia bộ phận nguyên nhân. Nhưng nhiều hơn là hay là bởi vì Thiên Tầm Tật thèm không có để ý ngụ ở chính mình. Chăm sóc huynh đệ của chính mình, ngươi nói cái gì nữa đây? Ta như là hạng người như vậy sao? Thiên Tầm Tật nghe được Bỉ Bỉ Đông sau khi, mặt không biến sắc địa kêu oan uổng. Kỳ thực, đang nói câu nói này thời điểm, Thiên Tầm Tật trong lòng đã có đáp án. Đó chính là, hắn không phải như, hắn chính là người như vậy. Hừ hừ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng là muốn như vậy. Nói cách khác, bọn họ phu thê đem tâm tư của đối phương đều đoán được. Có điều nàng vào lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Chờ sự tình giải quyết sau khi, nhìn Thiên Tầm Tật sẽ làm thế nào, liền biết Thiên Tầm Tật rốt cuộc là không phải Thiên Vũ các nàng đối phó được tà ác thần vương sao. Phải biết, tà ác thần vương nhưng là cùng thiện lương thần vương cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông không có tính toán những chuyện khác, mà là bắt đầu cân nhắc sự tình tính khả thi lên đây. Ngân Long Vương đúng là gần như thần vương cấp bậc sức chiến đấu, nhưng đế thiên còn kém xa, nhiều lắm nhất cấp thần trình độ. Mà Thiên Vũ ở Bỉ Bỉ Đông xem ra hẳn là không rất mạnh thực lực mới đúng, dù sao vẫn là Thiên Tầm Tật con gái bối a. Thiên Tầm Tật như thế an bài, xác định có thể ăn tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương phu thê. Yên tâm đi, Thiên Vũ thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng đối phó một thần vương. Thiên Vũ ở võ canh kỳ thế giới cũng đã là thánh vương cấp đừng sức chiến đấu. Mặt sau ở Thiên Tầm Tật dạy dỗ bên dưới, đã đột phá thánh vương, đạt đến cổ thần cảnh giới. Đây là cường giả thần cấp người thứ ba cảnh giới. Được thôi, trước hết để tà ác thần vương chết, đến thử xem phản ứng của bọn họ. Ta chấp thuận ngươi vòng qua thiện lương thần vương một mạng. Thiên Tầm Tật cũng như này khẳng định, Bỉ Bỉ Đông cũng lựa chọn tin tưởng. Tà ác thần vương cái này công cụ người dùng hết rồi, cũng là thời điểm thu gặt. Về phần hắn vợ, Bỉ Bỉ Đông một mặt ý cười mà nhìn Thiên Tầm Tật, có chút săn sóc địa chủ động mở miệng. Cái gì gọi là chấp thuận? Thiên Tầm Tật đến bây giờ, cho dù là đã bị khám phá, vẫn là có ý định mạnh miệng đến cùng. Điển hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhiệt độ càng cao hắn càng lãng. Nói thật hay như Bỉ Bỉ Đông không chấp thuận Thiện Lương Thần Vương liền muốn đánh giám như thế. Thiên Tầm Tật sẽ cho phép sao? Cái nhà này là hắn định đoạt được rồi. Ta biết, đây là tất yếu. Người có thể coi là Thiện Lương Thần Vương, tuyệt thế người lương thiện, làm sao có khả năng làm ra ân đền oán trả chuyện tình đây? Ngươi nói lại nói của ta rất đúng với sao? Loại này chuyện xấu, hay là muốn để ta đây cái xấu người phụ nữ tới đối phó chứ? Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lườm hắn một cái. Đối với loại này ra mặt dày người, nàng đã không lời nào để nói. Nàng thậm chí cũng đã cho Thiên Tầm Tật tìm xong rồi lý do. Đúng đúng đúng đúng, liền cái ý tứ. Đông Nhi, ngươi đúng là hiểu rất rõ ta. Yêu ngươi. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật nhất thời chính là vẻ mặt tươi cười. Đúng, hắn Thiên Tầm Tật, đường đường Thiện Lương Thần Vương, là tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu dơ bẩn việc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.